Vợ, trả bài, chương 1, rắc rối bất ngờ. Góc truyện audio.com. Reng, eng, eng, xoẹt, choang, thêm một cái đồng hồ bị nó đập nát. 1, 5, 10, ôi mẹ ơi trễ giờ rồi. Nó nhanh chóng VSCN rồi chạy thẳng xuống dưới nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên học lớp 11 của nó kể từ ngày khai giảng. Không kịp rồi, nó tự nhủ khi nhìn thấy cổng trường đóng lại. Chỉ còn cách cuối, nó nói rồi nhìn lên hàng rào trường thở dài. Nó đang mặc váy mà. Hay, ya, hự, bịch, đó là tiếng nó đang trèo tường. Nhưng tìm hoài sao không thấy chỗ bám thế này. Này, đang làm gì thế? Tiếng một đứa con trai vang lên làm nó giật mình. Bỗng dưng á nó la lên rồi ngã vào đứa con trai đang đứng đó khiến cả hai ngã vào nhau. Nhìn vào tưởng hai đứa nó đang ấy. Nó đứng dậy phủi phủi bụi rồi chợt nhận ra, mình đang trễ giờ, xin lỗi, đó là hai từ mà người kia nghe được từ nó. Lúc đứng dậy anh ta nhìn được phù hiệu trên áo nó rồi khẽ mỉm cười. Thấy bà cô chủ nhiệm đang sắp tới lớp, nó chạy thẳng vào lớp rồi vào chỗ. Mày tới muộn thế nhi, đó là Hân, đứa bạn thân của nó từ hồi lớp 1. À tao ngủ quên ấy mà. Hi hi, cả lớp đứng. Cậu lớp trưởng hô to, chào các em, hôm nay lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm mới. Tiếng bà cô dõng dạc khiến cả lớp náo nhiệt, chào các em, tiếng ông thầy làm bọn nữ sinh ồ lên khi nhìn thấy ổng. Một khuôn mặt cực kiêu, còn nó thì há hốc mồm khi nhìn thấy ổng, thằng cha hồi nãy bị nó ngã trúng, ông thầy nhìn nó cười cười làm cho nó sởn da gà. Thì này nó chết chắc rồi, nó thầm nghĩ, cách chương.